Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, gặp lại. Nhà Trắng hình bàn văn phòng bên trong Bộ Quốc phòng quân đội, một đám người vây quanh bàn tròn mà ngồi. Tổng thống, New York thế cuộc không ổn. Ta xin thời khắc nguy cấp, có thể vận dụng đạn hạt nhân. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quay về Tổng thống trầm giọng nói rằng. Làm sao? Thế cuộc đã đến vào mức độ như vậy. Chúng ta United States đệ nhất thế giới quân sự đây. Người ngoài hành tinh liền mạnh mẽ như vậy. Đúng, tình huống rất không ổn. Những người ngoài hành tinh kia vũ khí rất tân tiến. Trừ phi vận dụng đạn đạo. Thế nhưng như vậy New York như thế đến hủy diệt. Vậy tại sao không dùng tới đạn đạo? Cho dù New York tổn thương nhân số cùng kiến trúc vật vô số. Cũng so với đạn hạt nhân tẩy địa sau. Mấy chục năm ô nhiễm cường chứ. Tổng thống không hiểu lắm quân sự. Thế nhưng đạn hạt nhân cùng đạn đạo phân biệt tẩy địa sau khác nhau. Vẫn là biết đến. Lẽ ra là như vậy. Nhưng là tổng thống. Trên bầu trời cái kia truyền tống cánh cửa không gian đây. Chúng ta nhất định phải dùng đạn hạt nhân nổ hủy cửa không gian kia. Không phải vậy cuồn cuộn không ngừng người ngoài hành tinh sẽ kéo dài mà tới. Vậy cũng là thành. Phố Big Apple A, toàn thế giới thành thị lớn thứ nhất, liền triệt để như vậy từ bỏ. Tổng thống do dự, vậy cũng là kinh tế phát triển nhất thành thị A. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Bách thời điểm bất đắc dĩ. Chỉ có, chấm ngoặc kép, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó không lâu Tống Siêu liền thu được trận này ở Nhà Trắng cao tầng trong lúc đó đối thoại tình. Huống, có umbrella chống đỡ. Vampire tín đồ đã sớm hỗn đến cao tầng ở trong đi tới. Những tình huống này đã trốn không thoát umbrella quản chế. Muốn đạn hạt nhân tẩy địa A. Không nghĩ đến HIDRA còn không nhô ra. Nhà Trắng cũng đầu tiên nghĩ đến. Tống Siêu lắc đầu một cái. Nghĩ một hồi. Liền từ bỏ. Những này không đáng kể. Còn muốn câu dưới HIDRA đây. Nhìn là triệt để hủy diệt đây. Vẫn là thu làm tiểu đệ đây. Rác rưởi lợi dụng dưới cũng là tốt đẹp. New York người ngoài hành tinh chiến trường, Natasha. Umbrella tình huống thế nào? Đang cùng người ngoài hành tinh tác chiến Natasha thu được cục trưởng mật điện. Ta làm sao biết? Ta ở giết người ngoài hành tinh. Có điều không nhìn thấy Umbrella công ty có người ra tay. Giết đến nổi nóng, Black Widow, nghe. Vậy tức giận tăng một cái nào đó chứng kho đầu một hồi. Hả? Ngươi liền như thế cùng ngươi thủ trưởng nói chuyện. Đã quên trước giao cho ngươi nhiệm vụ. Nick Fury khó chịu. Hiện tại đội ngũ khó dẫn theo. Từng cái đều thái độ gì? Một điểm không đem mình để ở trong mắt. Umbrella không có ai ra tay. Còn cái khác, phía ta bên này rất bận. Căn bản không có thời gian đi quan sát. Natasha chỉ có thể bất đắc dĩ nói lại tình huống. Umbrella, nào đó người đàn ông. Nàng là thật sự không muốn nhấc lên a. Được rồi, trước tiên như vậy. Đến tiếp sau ta gặp trợ giúp ngươi. Hiu, ngươi thấy thế nào? Umbrella có phải là đang chờ ngươi tới cửa? Dù sao lần trước đối phương. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại Nick Fury. Suy nghĩ một chút, quay về trước mặt trợ thủ Maria Hiu hỏi. Không biết, lẽ ra loại này người ngoài hành tinh xuất hiện thời khắc. Đối phương còn không đến mức bởi vì ta mà bất động. Bởi vì vừa nãy là loa ngoài điện thoại. Maria Hill tự nhiên cũng nghe được. Nghe được Cyclops lời nói. Tự nhiên biết đối phương có ý gì. Suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Phủ định quan điểm này. Nói như vậy, theo lý cũng là nha. Loại này trái đất thời khắc nguy cơ. Đối phương không thể là một người phụ nữ. Nick, Cyclops, chứng kho đầu. Fury suy nghĩ một chút. Cũng là gật gù. Khẳng định hiểu quan điểm này. Chỉ là cau mày. Trầm tư lại. Lại tiếp theo bắt đầu phân tích. Như vậy hiểu. Người cảm thấy đến Umbrella tại sao không ra tay đây. Hơn nữa đối phương cũng đúng là đã nói. Không lâu tương lai. Muốn người cầu rửa sạch sẽ đưa tới cửa đi. Ta nghĩ lúc này tình cảnh, thật giống rất phù hợp tình huống này. nhìn những người ngoài hành tinh kia, xem bọn họ trang bị cỡ nào tiên tiến, từng binh sĩ tác chiến tình huống. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Đó là New York, đại đô thị, căn bản không thể dùng các loại đạn đạo, trừ phi tẩy địa, để New York trở thành phế tích. Không phải vậy, chỉ dựa vào quân đội cùng mới vừa thành lập Avenger. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Nick Fury lắc đầu một cái. Không có nói tiếp sẽ như thế nào. Hiểu rõ ràng ý của hắn. Không coi trọng mới vừa thành lập Avenger có thể thắng được nhiều như vậy người ngoài hành tinh. Ngươi là muốn ta đi Umbrella. Nick Fury nhìn thấy chính mình sĩ quan phụ tá rõ ràng ý tứ. Chỉ là không có trực tiếp thừa nhận. Hắn hay là muốn mặt. Chuyển mà nói tới Nhà Trắng sự tình. Nhà Trắng bên trong. Vừa nãy Bộ Quốc phòng đã cùng Tổng thống xin. Thời khắc nguy cấp. Phóng ra đạn hạt nhân thỉnh cầu. Maria Hill sắc mặt khó coi gật gù. Ta biết người ý tứ. Làm không có hy vọng thời điểm. Nhà Trắng bên trong những người kia tuyệt đối sẽ hy sinh đi New York tất cả mọi người tính mạng. Khi đó nhất định phải phóng ra đạn hạt nhân. Ta hiện tại liền xuất phát đi Umbrella. Chỉ là, ta không xác định đối phương có thể đáp ứng hay không ra tay. Người cũng biết đối phương là hạng. Người gì? Nữ nhân. Hắn không thiếu. Cũng không ít. Hưu lời nói hạ xuống. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nick Fury mặt tối sầm lại. Cau mày. Nghĩ đi nghĩ lại. Ta cảm thấy được đối phương rất khả năng ra tay. Đầu tiên Umbrella cũng ở New York. Thứ hai, tống người này, ta càng nghiên cứu càng ngày càng hiện tư duy của hắn theo chúng ta United States người là không. Giống nhau, ta cảm giác tư duy của hắn vẫn là thiên hướng hắn màu da cái kia quốc gia cổ xưa. Phương thức làm việc, cuối cùng, người đều nói rồi, đối phương nữ nhân rất nhiều. Hắn nếu nói ra muốn ngươi đưa tới cửa, vậy khẳng định đối với ngươi có ý nghĩ. Nói xong lời cuối cùng. Cyclops trừng trừng nhìn mình chằm chằm trợ thủ. Lúc này giờ khắc này, United States phát sinh người ngoài hành tinh xâm lấn nguy cơ. Chỉ là một người phụ nữ, nhất định phải hy sinh. Chỉ là đối phương không chỉ có là United States người A. Vẫn là Liên Hiệp Quốc thuộc hạ cơ cấu. Trực tiếp nghe lệnh Hội đồng Bảo an. Toàn gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vì lẽ đó Nick Fury vừa nãy suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định triệt để nói ra. Ta rõ ràng, ta cũng biết, thời khắc thế này, nếu như nữ nhân có thể giải quyết vấn đề, vậy thì không là vấn đề. Marcia, Hugh đã hạ quyết tâm, dứt khoát kiên quyết gật gật đầu. Không vì những thứ khác người, chỉ vì New York những người đang bị sát hại người bình thường. Cùng với có thể sắp sửa bạo phát đạn hạt nhân. Ta nhất định phải, cũng phi thường đồng ý đi Umbrella. Cho tới kết quả, chỉ có thể chờ đợi xem đi. Như vậy, gặp lại, cục trưởng, nói những câu nói này. Hưu sắc mặt cũng bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Xong xuôi sau trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Chỗ cần đến, Umbrella, chuyện đến nước này, thành tựu đặc công, thành tựu Hội đồng Bảo an dưới hạt cơ cấu. Hưu đều biết mình nên làm cái gì, cũng coi như là nhận mệnh, không thèm đến xỉa. Tâm tình trái lại bình tĩnh lại. Chính mình rất sớm trước đã nghĩ quá có một ngày như thế. Vẫn là đi đến. Chỉ là đáng tiếc ta nụ hôn đầu. Ta lần đầu. Ta mối tình đầu. Tạm biệt. Những người tốt đẹp. Đáng tiếc không thuộc về ta. Như vậy. Gặp lại. Maria cục phó. Nick Fury sắc mặt cũng bình tĩnh lại. Quay về hưu bóng lưng nhẹ giọng nói. Không biết tại sao. Cyclops đột nhiên cảm thấy S-H-I-E-L-D khả năng liền muốn mất đi Maria Hill cái này cục phó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.